Chương 113, thất bại trà xanh đùa ác. Hồ Lưu Phong thở ra một hơi, ngón cái bôi trên chóp mũi mồ hôi nóng. Hắn cùng Ngưu Đại Ngưu Nhị hai người lại luyện nửa giờ, theo 10 chiêu đánh bại, đến bây giờ 7 chiêu đánh bại, lại tiến bộ một bước. Tốt, không đánh, hôm nay liền đến nơi này. Lưu Phong khẽ cười nói. Rõ Ngưu Đại Ngưu Nhị hai người cùng nhau thở phào, ống tay áo xoa cái trán mồ hôi nóng, hôm nay xem như bị đả kích. Lưu Phong hơi gầy thân thể, để cho hai người thể tráng như Ngưu Đại Hán. Làm sao QNZDFN không đến, còn liên tiếp lặp bại. Đi thôi, rửa mặt một chút, ăn điểm tâm. Lưu Phong cầm trong tay kiếm gỗ thả lại giá gỗ, quay đầu đối ngơ ngác Mìn Nà hô, đừng phát ngốc cá a nha. Mìn Nà nháy nháy con mắt, hưng phấn đi theo Lưu Phong đằng sau. Thiếu gia, ngươi cũng thật là lợi hại, cái Ngưu Đại Ngưu Nhị đều đánh bại. Nói liền móc ra một cái khăn tay 727 đưa cho Lưu Phong. Đây cũng là thiếu gia cho nàng, nói cái gì nữ hải tử liền muốn có như thế một khối đồ vật, lau lau mồ hôi a loại hình. Đương nhiên, nàng rất không nỡ dùng đến lau mồ hôi chính là, nhưng cho Lưu Phong lại là rất nguyện ý. Hôm nay, nàng rất vui vẻ chứ, quảng chi nàng chính mình liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hai người, cu nở dê từ đáy lòng vì Lưu Phong cảm thấy cao hứng. Nữ hải kia không thích cường giả nói không thích chỉ là đang chiếu cố đối phương mặt mũi, cho nên xin đừng nên coi là thật. Lưu Buôn mỉm cười, nhìn qua Lưu Phong mang theo Mìn Nà rời đi, hài lòng gật gật đầu, có thế tại thiếu gia mắc như vậy tộc thủ hạ nghe lệnh, thật đúng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hắn quay đầu nhìn qua ủ rũ mấy con trai, lập tức thở phì phì mắng to, còn ngây ngốc lấy làm gì cút nhanh lên trở về ăn cơm. Đều không cần làm việc sao, quân doanh không cần đi sao, a vâng vâng vâng. Ngưu Đại bốn huynh đệ dồn sức đánh cái giật mình, vắt chân lên cổ phi nước đại, nên đi quân doanh đi quân doanh, đi nghiên cứu bộ đi nghiên cứu bộ. Thực sự là xem ra lần sau phải thêm lớn huấn luyện lượng, làm kỵ sĩ quá thất bại, dạng này làm sao vì thiếu gia mà chiến đâu. Ngưu Buôn trong miệng lẩm bẩm, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, hành tẩu lúc. Làm sao cũng nhìn không ra hắn giống như là cái gãy chân người. Cũng không biết lão ngũ Lu Cờ Na Ho trở về, hy vọng đừng đem sự tình làm hư hại a. Lão ngũ từ nhỏ tương đối gà tà cờ, không giống hắn mấy cái ca ca ngốc, sẽ không có sự tình nhắc tới thanh âm dần dần từng bước đi đến. Nhà ai phụ mẫu không lo lắng đi xa nhi tử đâu ửng gốm sứ sinh ý, ngày hôm qua tiêu thụ ngạch lại hàng, tiếp tục như vậy nữa. Không thể được ga ổ kẹo que tiêu thụ ngạch nhưng lại trướng, quả nhiên thích ăn ngọt người đều là tương đối nhiều. An Lị cầm bút đâm đâm xuống ba, nhìn qua cuốn sổ bên trên số liệu, khoe miệng lộ ra rào rạt tiêu dung, đầu lưỡi còn liếm liếm bờ môi. Kia là có ngươi kính dâng một bộ phận lớn cương tệ đi vào nguyên nhân. Mìn Nà ở bên cạnh cười nói, tinh tế tay nhỏ run lấy ướt xuống mái tóc đen dài, nhường hắn càng nhanh hong khô. Loạn. Nói lung tung cái gì ta mua rất ít có được hay không? An Lị trợn mắt nói, nhìn nàng cứng ngắc gương mặt, liền biết nhường Mìn Nà nói chúng. A người nào trong ba lô chứa các loại khẩu vị kẹo que đây này vẫn là bản số lượng có hạn đâu. Mìn Nà nhẹ nhàng ứng câu. Ngươi vì sao lại biết? An Lị trừng mắt màu nâu đôi mắt, một giây sau, phảng phất nghĩ đến cái gì, tay run run chỉ lấy Mìn Nà, xù lông nói. Ngươi cái này biến dị miêu nữ, ngươi ăn vụng ta kẹo que. Không có, ta chỉ là mượn một cái. Mìn Nà nhíu mày no y nguyên lai là ngươi, ta nói làm sao thiếu một cái trà xanh vị kẹo que. Ghê tởm. An Lị dẫm lên trên ghế, đuôi cáo ba nhét lên, quệt mồm hét lên. Kia là ta cầm thiếu ra trà xanh đi chế tạo kẹo que khụ khụ khụ hết thể mới ba cây. Ta đều không nợ ăn, ngươi thế mà ăn vụng. Cầm thiếu ra trà xanh, chật chật chật. Mìn Nà run tóc tay dừng lại dưới, trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái, con mắt màu xanh lam tràn đầy trêu tức nhìn qua che miệng An Lị. Lần này ngươi không đánh đã khai a a a. Cầm thiếu ra trà xanh ni khả nháy nháy con mắt, phảng phất nghe được không được đổ vỡ, con mắt màu xám nheo lại, hai bước đi vào An Lị sau lưng, tinh tế hai tay kéo lấy An Lị hồ lỗ thai, có chút kéo động. Ai nha An Lị tiểu thư, ta thật muốn biết, ngày đó hỏi ngươi nhìn không nhìn thấy trà xanh, ngươi là thế nào nói cho ta bị mỉn nạ cho An An lị mặt nhỏ tràn đầy đỏ ửng, trên lỗ thai dị dạng nhường nàng toàn thân như nhũn ra, rúc vào Ni Khả trong ngực, nhu nhu nói, Ni Khả, ta không dám, ngươi thả qua ta đi ở cái này cầu xin tha thứ à. Nhà ai miêu nữ có thế lập tức ăn hết nhiều như vậy trà xanh đây này? Mỉn nạ ở một bên nhìn có chút hả hê nói, miêu nữ khẳng định là không được, nhưng giảo hoạt hồ nữ lại là có thể nha ngươi. Ngươi An Lị nghe xong liền muốn đánh trả, đáng tiếc trên lỗ thai dị dạng nhường nàng nhẹ nhàng nói không ra lời. Thật sự là, muốn trà xanh nói với ta một tiếng liền tốt đi. Ni Khả ôn nhu nói, ngón tay lại là không ngừng nhào nặn hồ lỗ thai. Vậy là, kia là ta hỏi qua thiếu gia, hắn nói cho ta An Lị quyệt miệng, mềm nhu nhu no y a là thế này phải không? Ni Khả con mắt màu xám hiện lên mỉm cười, lập tức giả bộ như rất mơ hồ bộ dáng nói, thế nhưng là thiếu gia nói không có nhìn thấy trà xanh á, anh nhân kia là ta xin nhờ thiếu gia đừng bảo là nha. An Lị không nghĩ tới hôm nay tự làm tự chịu, lúc đầu muốn làm đùa ác, thế nhưng là hôm nay chính mình chúng chiêu. A a a, Lưu Phong tắm rửa xong đi vào nhà ăn, liền thấy tam nữ tại ha ha hí kịch, nhếch miệng lên, đi ngang qua thời điểm, ma xui quỷ khiến vô nhẹ nhẹ xuống Ni Khả khe mông. A Ni Khả toàn thân cứng ngắc, lên tiếng kinh hô, một giây sau gương mặt nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng bông ra An Lị, con mắt màu xám hiện ra điểm điểm hơi nước. Bắt đầu bên trên bữa sáng đi. Lưu Phong bàn tay hơi nắm, có Chu Tờ ngượng ngùng cười cười, trời mới biết hắn làm sao lại xuất thủ đâu. Rõ Ni Khả chạy trốn nở sảnh, chô nở ơ ngoài cửa, quay nhảy lên kịch liệt trái tim, lấy tay sờ sờ bị đánh bờ ngông, giận trách, thiếu gia thật là xấu. Mỉn nạ có Chu Tờ mộng nhìn qua chạy đi Ni Khả, sau đó nhìn thấy Lưu Phong, có kỳ quái gãi gãi gương mặt. Hô An Lị lớn thở phào, tê liệt trên ghế ngồi. Quệt mồm nói, thiếu gia, hai người bọn họ khi phụ ta. A lại ăn ngươi kẹo que vẫn là làm sao? Lưu Phong khẽ cười nói. Đều do biến dị Mỉn nạ, nàng ăn vụng ta kẹo que. An Lị mềm nhu nhu no y, lần sau, ngươi đi ăn vụng trở về không là được. Lưu Phong đề nghị đạo, cái này một đôi hoan gia, mỗi lần đều mê loại này ngươi ăn ta, ta ăn ngươi trò chơi. Đu nở dê Nga Vi Á đi nơi nào? Nàng vừa sáng sớm liền đi trường học, nói muốn giải một chút trường học.